Chương 6, phần 4. Cậu đã bao giờ nghĩ về một vấn đề này chưa? Lưu Quảng Văn hỏi tôi. Vấn đề gì cơ? Tôi hỏi anh ta. Hiện trường vụ án mạng của Triệu Can Triết, có thẻ nhân viên của hàng phẩm mộc. Hiện trường vụ án của Trương Thành Quốc, có con dao nhà bếp in dấu vân tay của cậu. Lưu Quảng Văn nói. Những điểm này quả thực đều có vấn đề, nhưng ngoài những điểm tương đồng trong thủ đoạn hãm hại ra, tôi không thấy có mối liên hệ tất yếu nào giữa hai sự việc. Cậu từng có mâu thuẫn khúc mắc gì với Trương Thành Quốc à? Lưu Quảng Văn lại hỏi tôi. Tôi nói là không có. Tôi thì thù oán gì với hắn ta được? Câu hỏi của Lưu Quảng Văn khiến tôi chẳng hiểu ra sao. Vì người gại bẫy tôi tại hiện trường vụ án Trương Thành Quốc hiển nhiên không thể là chính Trương Thành Quốc. Triệu Can Triết, hàng phẩm mộc, Trương Thành Quốc và cậu, bốn người, hai vụ án, một người chết và một người mất tích. Cậu nghĩ có mối liên hệ nào giữa những chuyện này không? Lưu Quảng Văn tiếp tục hỏi tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn chỉ có thể lắc đầu. Giữa hai sự việc này gần như không hề có liên quan. Vậy thì có thể có mối liên hệ nào được? Nếu không phải là Trương Thành Quốc, nếu đổi lại là người khác, có thể sẽ có mối liên hệ nào đó. Nhưng bây giờ đó lại là Trương Thành Quốc, thì có liên hệ gì ở đây được? Đặc biệt là con dao có dấu vân tay của tôi trong vụ án Trương Thành Quốc, tại sao nó lại xuất hiện ở đó? Nếu cậu đã bị loại khỏi danh sách nghi phạm, thì con dao đó chắc chắn là do người trong nội bộ Duyệt Nhan Uyển lấy ra, Lưu Quảng Văn nói. Tôi gật đầu. Chỉ có Trương Thành Quốc biết việc cậu từng dùng con dao đó à? Lưu Quảng Văn hỏi. Ngày hôm đó chỉ có hắn ta và tôi ở phòng nghỉ cho bảo vệ, tôi nói. Việc hung thủ chọn con dao này chẳng lẽ chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Lưu Quảng Văn chau mày. Tôi cũng không thể nói chắc chắn. Nếu đó chỉ là trùng hợp thì quả thật là cái số tôi xui xẻo hết chỗ nói rồi. Không đúng, chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Lưu Quảng Văn dừng lại. Tôi nhớ đội kỹ thuật không tìm thấy dấu vân tay nào khác trên con dao. Mục đích đã quá rõ ràng, chính là nhắm vào cậu, anh ta nói thêm. Anh Văn, anh có thể cho tôi biết chú ba là ai không? Cuối cùng tôi cũng không nhịn được hỏi Lưu Quảng Văn. Khi nào đến lúc cần thì tôi sẽ nói, cậu đừng hỏi, Lưu Quảng Văn nói. Như thể anh ta có nỗi khổ nào đó. Kể từ sau khi rời khỏi nhà Trương Thành Quốc, Lưu Quảng Văn bỗng trở nên rất bí ẩn. Trước kia cứ đến lúc trực là anh ta lại ngồi chơi điện thoại trong phòng trực ở tầng 1. Nhưng bây giờ anh ta lại chỉ nhốt mình trong văn phòng nội bộ ở tầng 2 đồn cảnh sát. Ngay cả cảnh sát hậu cần Lưu Tây muốn về văn phòng mình cũng bị anh ta đuổi sang phòng quản lý hộ khẩu bên cạnh. Lưu Tây tỏ ra rất bất lực trước việc này. Có lần tôi hỏi cô ấy rằng anh Văn làm gì trong văn phòng nội bộ cả ngày. Lưu Tây nói hình như anh ta đang tra cứu hồ sơ gì. Anh ta không thể kiểm tra trên máy tính của văn phòng khác sao? Anh ta cũng có văn phòng kia mà, tại sao lại phải tra ở chỗ của cô? Tôi hỏi Lưu Tây. Cả đồn chỉ có máy tính của văn phòng nội bộ được kết nối với máy tính phòng lưu trữ trên cơ quan cục, có thể xem được các hồ sơ cũ, Lưu Tây nói. Anh ta muốn kiểm tra hồ sơ nào? Tôi tiếp tục hỏi. Làm sao mà tôi biết được? Hỏi anh ta cũng không nói. Kỳ quặc thế nào ấy? còn đuổi tôi ra ngoài. Lù Tày có vẻ không vui. Ngày 14 tháng 7 năm 2012, tôi đang trực tại đồn cảnh sát Hà Tây. Hôm đó rất bận rộn. Buổi chiều, Mã Trùng đi càn quét hai sòng mặt trượt, bắt được 5 bàn chơi bạc. Mỗi bàn có 4 người, cộng thêm 2 người luân phiên. Từ buổi chiều trở đi, cả đồn cảnh sát Hà Tây như một cái nồi sôi sùng sục, mấy chục người chen chúc chật ních bên trong. Đội điều tra của Phạm Kiệt bị tổ chuyên án rút đi hết, đồn chỉ còn lại chưa đến một nửa cảnh sát khu vực. Tôi phải bận rộn từ 4 giờ chiều đến tận nửa đêm để đối phó với khoảng 30 con bạc này. Cho đến sáng sớm, sau khi đưa hết những người tham gia cờ bạc vào trại tạm giam, tôi mới quay trở lại đồn cảnh sát. Đồng nghiệp nói với tôi, điện thoại dự phòng trong ngăn kéo bàn trực của tôi cứ reo liên hồi. Tôi nhấc máy lên thì thấy quả thực có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Một nửa là của Lưu Nhất, một nửa là của Hàng Phẩm Mộc. Tôi hơi bối rối vì sau khi tôi tiết lộ thân phận ở nhà Hàng Phẩm Mộc lần trước, y đã không còn thường xuyên liên lạc với tôi nữa. Mà Lưu Nhất còn lạ hơn nữa, tối nay Lưu Quảng Văn trực cùng tôi, nếu có chuyện gì cậu ta cứ gọi điện cho bố là được. Tôi gọi lại cho Hàng Phẩm Mộc trước, nhưng điện thoại của đối phương đã tắt máy. Tôi nhìn đồng hồ, chăng là đã ngủ rồi. Tôi suy nghĩ rồi thấy chắc Lưu Nhất cũng đã ngủ, bèn bỏ điện thoại vào túi, chuẩn bị về phòng thường trực ngủ. Vừa tới cầu thang thì tôi gặp Lưu Quảng Văn. Anh ta vội vội vàng vàng nói với tôi, tranh thủ gọi lại cho Lưu Nhất, có chuyện gấp muốn nói với tôi. Tôi càng thấy khó hiểu hơn. Lưu Nhất có chuyện gì gấp muốn tìm tôi? Nếu có chuyện gì gấp thì cứ nói với Lưu Quảng Văn không được à? Nhưng tôi vẫn gọi lại cho Lưu Nhất. Cuộc gọi được kết nối, Lưu Nhất đã nói ngay, đội trưởng Hàn đã tìm anh suốt cả đêm. Tìm anh làm gì? Tôi hỏi Lưu Nhất. Xem QQ của anh đi, cậu ta nói. Sau đó tôi mới phát hiện ra trên QQ cũng có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Tôi mở ra, thấy ảnh chụp màn hình hộp thoại trò chuyện trong game đột kích mà Lưu Nhất gửi cho tôi. Anh ấy có vẻ muốn gặp anh, rất gấp, nhắn đến mấy lần, Lưu Nhất nói, lòng tôi chùng xuống. Thành, có chuyện gấp muốn tìm cậu, thấy tin nhắn thì gọi lại. Tin nhắn được gửi lúc 22:45. Thành, gọi điện cho cậu không ai nghe máy, thấy tin nhắn này thì phải đến nhà tôi ngay, có việc gấp. Tin nhắn được gửi lúc 22:55. Lý Thành, tôi thấy cậu đang online, nếu thấy tin nhắn thì trả lời tôi. Tin nhắn được gửi lúc 23:23. Nếu cậu không phải là Lý Thành, hãy liên lạc với cậu ấy ngay, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy. Hãy bảo cậu ấy đến nhà tôi ngay, căn 206, tòa nhà 12, chung cư Tứ Lộ. Tin nhắn được gửi lúc 0:29. Thảo nào mà Lưu Nhất không nói thẳng với bố mình là có chuyện gì. Hóa ra cậu nhóc này lại lén lút chơi game ở nhà. Nhưng tại sao Hàng Phẩm Mộc lại đột nhiên bảo tôi đến nhà y vào giữa đêm thế? Có chuyện gì khẩn cấp sao? Tôi gọi lại cho Hàng Phẩm Mộc, nhưng thông báo vẫn là bên kia tắt máy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đến nhà y một chuyến xem sao. Muộn thế này còn tìm tôi, có lẽ thực sự có chuyện gì quan trọng. Lưu Quảng Văn vẫn đứng đó nghe tôi với Lưu Nhất trò chuyện. Thấy tôi cúp máy, anh ta hỏi tôi có chuyện gì. Tôi kể lại tình hình đại khái cho anh ta, rồi xuống lầu chuẩn bị đến nhà Hàng Phẩm Mộc. Không ngờ Lưu Quảng Văn cũng đi xuống theo. Anh ta lấy theo camera đeo trên người và chìa khóa xe cảnh sát từ ngăn kéo bàn trực, nói sẽ cùng tôi đến nhà hàng Phẩm Mộc. Tôi nói bây giờ muộn rồi, tôi sẽ tự đi. Lưu Quảng Văn bảo tôi đừng từ chối, chính vì đã quá muộn rồi nên cứ đi cùng thì hơn, nếu có chuyện gì còn có người hỗ trợ. Lưu Nhất lại lén chơi game ở nhà, cứ thế này thì còn ôn thi lại cái quái nào được. Tiền học phí một năm bỏ ra cũng phí, hơn 10.000 đấy. Trên đường đi, tôi lái xe, Lưu Quảng Văn vừa châm thuốc vừa mắng con trai. Tôi khuyên anh ta đừng trách Lưu Nhất nữa. Trong vụ án này, chúng tôi phải cảm ơn cậu nhóc. Nếu cậu ta không chơi game, thì tôi đã không biết đến việc của Tôn Cường và Quách Bằng Phi. Lưu Quảng Văn không nói gì thêm, chỉ im lặng hút thuốc. Giờ hàng Phẩm Mộc còn tìm cậu làm gì? Còn phải đến tận nhà. Lưu Quảng Văn hỏi tôi. Tôi nói mình đi cùng anh ta suốt từ chiều, làm sao mà biết được. Khoảng 20 phút sau, xe chạy vào chung cư Tứ Lộ, dừng lại ở tòa số 12. Tôi ngẩng đầu lên, thấy phòng ngủ của hàng Phẩm Mộc vẫn sáng đèn, chắc y có ở nhà. Lưu Quảng Văn bảo tôi lên đi, anh ta chờ tôi trong xe. Tôi hơi chần chừ một chút, nhưng rồi lại nghĩ thế cũng tốt. Dù sao thì hàng Phẩm Mộc cũng chỉ liên lạc riêng với tôi, chứ không phải công khai cầu cứu cảnh sát. Khi đến cửa nhà 206, tôi định gõ cửa, nhưng lại phát hiện khóa cửa chống trộm đã bị phá hỏng. Tôi lùi lại một bước, quan sát ổ khóa cẩn thận. Tay nghề rất chuyên nghiệp, không mở khóa bằng bạo lực, nhưng lõi ổ khóa đã bị hỏng. Trong lòng tôi bỗng có linh cảm không lành. Đừng nói là hàng Phẩm Mộc gặp chuyện không may gì rồi. Tôi vừa cài camera đeo trên người lên vai, vừa với tay lấy khẩu súng ở thắt lưng theo thói quen, rồi mới nhận ra rằng súng trực của tôi đang ở trong đồn. Hiện giờ tôi không có vũ khí trong tay. Tôi vội vàng tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm thấy một cây lau nhà cũ ở hành lang. Tôi đá gãy cán gỗ rồi cầm nó trong tay. Thật cảm ơn kinh nghiệm có được từ Tống Lai Phúc. Tôi cầm gậy bằng một tay, tay kia kéo tay nắm cửa chống trộm. Đúng như dự đoán, ổ khóa đã bị hỏng, cửa chống trộm chỉ là vật trang trí. Tôi đẩy nhẹ là cánh cửa mở ra. Hàng Phẩm Mộc, tôi gọi một tiếng nhưng không ai trả lời. Tôi bước vào phòng. Căn nhà không bật đèn, tối om. Tôi mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường, dựa theo trí nhớ từ lần trước đến nhà hàng Phẩm Mộc. May mắn thay, tôi nhớ đúng. Nhanh chóng tìm thấy nó trên tường, tôi ấn vào. Nhưng chiếc đèn chùm trong phòng khách nhà hàng Phẩm Mộc đã quá cũ, cũ đến mức không thể sáng lên ngay được. Cùng với tiếng điện xẹt và ánh đèn nhấp nháy, tôi thấy một người đột nhiên chạy vọt từ sau ghế sofa ra cửa sổ ban công phòng khách. Đứng lại, cảnh sát đây. Câu cảnh sát đây còn chưa được thốt ra, bóng người đó đã nhảy qua khỏi cửa sổ tầng 2, chạy ra ngoài mất. Lúc này đèn chùm trong phòng khách cuối cùng cũng khởi động xong, khó khăn bật sáng lên. Còn tôi thì đã chạy đến cửa sổ chỉ trong 2 bước. Anh Văn, cản hắn lại. Tôi hét gọi xuống dưới lầu, muốn nhờ Lưu Vãn Văn giúp đỡ. Nhưng động tác của anh ta rõ ràng nhanh hơn tiếng hét của tôi. Khi bóng người đó nhảy ra khỏi cửa sổ, có lẽ Lưu Vãn Văn đang hút thuốc bên ngoài xe. Khi tôi nhìn thấy anh ta, anh ta đã đuổi theo bóng người đó chạy xa rồi. Nhìn bóng dáng đang xa dần, tôi sửng sốt một lúc, mơ hồ cảm thấy kẻ đó dường như rất giống một người. Tôi đứng trong phòng khách nhà hàng Phẩm Mộc, bỗng thấy hơi hoang mang. Thật ra là tôi nên cùng Lưu Quảng Văn đuổi theo kẻ đó, hay nên đi tìm Hàn Phẩm Mộc hỏi thăm tình hình trước. Lưu Vạn Văn cũng lớn tuổi rồi, tôi không yên tâm để anh ta đi một mình. Nhưng Hàn Phẩm Mộc có vẻ đang gặp rắc rối, tôi cũng không thể bỏ đi được. Điều kỳ lạ là sau khi vào nhà, tôi đã gọi to rồi hét lên mấy lần. Hàn Phẩm Mộc chắc chắn có thể nghe thấy tiếng động, nhưng tại sao y không ra ngoài? Tôi nhìn về phía bên trái phòng khách, cửa căn phòng ngủ của Hàn Phẩm Mộc chỉ khép hờ, bên trong còn bật đèn. Cảm giác bất an trong lòng tôi càng dâng lên. Dù ồn ào như vậy mà cũng không ra ngoài, xem ra hoặc là y không ở nhà, hoặc là không thể ra được. Tôi bước chậm rãi về phía phòng ngủ. Hàn Phẩm Mộc, tôi là Lý Thành, anh có trong phòng không? Không ai trả lời tôi. Tôi nhìn quanh phòng khách, đây vẫn không có gì khác biệt so với lần trước tôi đến đây. Sàn nhà sạch sẽ, tờ lịch treo trên tường vẫn là tờ năm 1997. Trên ghế sofa có chăn lông và bộ đồ ngủ gấp lại. Đi đến trước cửa phòng ngủ, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép hờ kia. Hàn Phẩm Mộc ngồi trước màn hình máy tính, trên cổ có đeo gối kê cổ, cái đầu trọc lóc, đeo tai nghe, đang dựa nghiêng vào đó, có vẻ như đang ngủ. Hàn Phẩm Mộc, tôi gọi y một tiếng nữa nhưng vẫn không có phản hồi, chỉ có màn hình máy tính trước mặt y là nhấp nháy, hiển thị giao diện chính của trò chơi đột kích. Hai tay y đang đặt trên bàn phím, như thể vừa mới gõ xong một dòng chữ. Có một tin nhắn trong hộp thoại trò chơi vẫn chưa được gửi đi. Lý Thành, tôi chính là người mà cậu đang tìm kiếm. Người mà tôi đang tìm kiếm? Tôi tiến tới đẩy Hàn Phẩm Mộc đang ngồi trên ghế một cái. Y vẫn không nhúc nhích, như thể đang ngủ rất say. Tôi đẩy mạnh thêm một chút nữa, cả người y liền nghiêng đi trên ghế rồi ngã xuống. Tôi vội vàng giữ chặt y. Tôi đã đoán đúng. Trong lúc vừa đẩy vừa kéo, tôi thấy máu chảy ra từ sau đầu y, nhỏ xuống chiếc gối cổ bằng bọt biển màu đồng. Khi xe cấp cứu 120 và cảnh sát khu vực tiếp viện đến nhà hàng Phẩm Mộc, Lưu Quảng Văn cũng khập khiễng trở về. Tôi gặp anh ta ở cầu thang, hỏi anh ta chân bị làm sao. Anh ta thở dài, nói là người già thì chân già trước, đuổi theo cái tên đó mà thế này đấy. Trên đường có một cái rãnh mà không để ý, đạp một phát vào đó, thế là trẹo chân. Tôi lại hỏi người đó đâu. Anh ta trừng mắt nhìn tôi, bảo có thế mà tôi cũng hỏi. Tất nhiên là thoát rồi, chứ không thì sao anh ta lại quay lại một mình. Tôi hỏi anh ta có nhìn thấy người đó là ai không. Anh ta nói không thấy rõ, đang nửa đêm nửa hôm rồi. Lưu Quảng Văn hỏi tôi tình hình trong nhà thế nào. Tôi bảo anh ta tự vào xem đi. Anh ta vỗ vào chân mình, nói không lên lầu nổi đâu, đau. Tôi hỏi anh ta không muốn xem tình hình thế nào à. Lưu Quảng Văn liếc nhìn xe cấp cứu 120 và xe khám nghiệm hiện trường của đội hình sự đổ ở cửa, vẻ mặt trở nên hơi nặng nề. Nói xem làm gì, không cần xem cũng có thể tưởng tượng ra được. Có thuốc không? Lưu Quảng Văn hỏi tôi. Trong gói thuốc của tôi chỉ còn lại 2 điếu, nên tôi đưa cho anh ta 1 điếu, ngậm điếu còn lại trong miệng mình, sau đó vò tròn gói thuốc lại nhét vào túi. Tôi chưa kịp châm lửa thì đã nghe thấy tiếng người gọi mình từ ban công tầng 2. Lý Thành, lên đây chút. Đó là đồng nghiệp đội kỹ thuật đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Vào hiện trường thì không được phép hút thuốc, Tôi đành phải rút điếu thuốc ra cầm trên tay. Vừa định bỏ vào túi thì Lưu Quảng Văn đã giật phắt nó đi. Bỏ vào túi thì không cẩn thận lại làm gãy mất. Cậu lên đi, tôi giữ cho cậu. Anh ta cười hì hì, nói. Tôi lên lầu, đồng nghiệp đội kỹ thuật kéo tôi vào phòng của hàng phẩm mộc. Khi anh vào nhìn thấy y, y đã ngồi trên ghế như thế à? Đồng nghiệp hỏi tôi. Tôi nói đúng thế. Nếu tôi không đẩy y thì còn không nhìn ra được là y bị thương ở đầu. Vậy có nghĩa là y tự ngồi lại trên ghế sau khi bị thương à? Người đồng nghiệp nói. Tôi vốn định nói, sao có thể thế được, y bị thương nặng đến thế. Nhưng sau đó tôi nhìn vào chiếc ghế văn phòng trước mặt, thấy phần tựa đầu rất cao. Nếu hung thủ tấn công hàng phẩm mộc khi y đang ngồi thì sẽ không thể đánh vào sau đầu được. Thế này thì chẳng lẽ là y tự ngồi lại trên ghế à? Tôi lẩm bẩm một mình. Đến đây, anh nhìn bên này nữa. Đồng nghiệp dẫn tôi vào phòng khách nhà hàng phẩm mộc, tắt đèn pha, đặt đèn rọi chiến thuật nằm thẳng xuống đất, xoay trái xoay phải theo hình vòng cung vài vòng. Dưới ánh đèn rọi, đủ loại dấu vết lập tức xuất hiện trên sàn nhà. Anh nhìn đi, ở đó có những dấu vết lau chùi rất rõ ràng, còn cả ở đây và ở đó. Vừa nói, đồng nghiệp vừa chỉ vào một vài nơi khác. Ý anh là hiện trường đã được dọn dẹp rồi? Tôi hỏi đồng nghiệp. Có thể kết luận bước đầu như vậy. Lúc đầu tôi nghĩ là hàng phẩm mộc lau sàn nhà, nhưng anh nhìn những dấu vết này đi, rõ ràng là y cố tình lau đi một vài nơi có chủ đích, chứ không phải chỉ lau nhà cho sạch. Nhưng vẫn thật kỳ lạ, nếu đã dọn sạch, tại sao vẫn còn để lại nhiều dấu chân như thế? Anh ta nói. Chưa lau sạch? Tôi hỏi. E rằng không đơn giản như vậy đâu. Anh sang đây nhìn này. Đồng nghiệp lại kéo tôi vào trong nhà vệ sinh. Ngay ở góc phòng đang đặt mồn cây lau nhà. Chiều rộng của dĩa lau nhà gần bằng với vết trên mặt đất vừa rồi, nên có lẽ hiện trường được lau bằng cây lau nhà này. Nhưng đồng nghiệp lại chỉ xuống phần sàn bên cạnh cây lau nhà. Nhìn theo ngón tay của anh ta, tôi thấy một đốm đỏ nhỏ trên tường. Chấm máu. Phải. Vừa nói, đồng nghiệp vừa tắt đèn nhà vệ sinh, bật đèn huỳnh quang. Anh nhìn đây này. Quả thực, trên sàn nhà và bồn rửa mặt có một vài vết hiện lên màu nâu dưới ánh đèn huỳnh quang. Đó cũng là vết máu chưa được lau sạch hoàn toàn. Tôi hiểu ra đồng nghiệp bên kỹ thuật đang thắc mắc điều gì. Xem theo hình dạng của những vết máu này thì có vẻ như chúng đều nhỏ giọt xuống. Chỉ có hai tình huống có thể dẫn đến kết quả này. Một là hung thủ cũng bị thương, để lại vết máu khi dọn dẹp hiện trường. Hai là hàng phẩm mộc tự mình dọn dẹp hiện trường, để lại vết máu. Cách phân biệt hai tình huống này rất đơn giản. Chỉ cần xem chủ nhân của vết máu là ai. Khi tôi bước vào thì hung thủ đang trốn sau ghế sofa ở phòng khách. Có máu ở đó không? Tôi hỏi đồng nghiệp. Anh ta lắc đầu, nói là vì không có nên mới gọi tôi lên đây. Sau khi đứng trong nhà vệ sinh suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy vừa rồi có điểm nào đó không ổn. Vậy là tôi mượn đèn rọi chiến thuật của đồng nghiệp, trở lại phòng khách nhà hàng phẩm mộc, tắt đèn, nằm bò xuống sàn nhà. Anh nhìn thấy gì rồi? Đồng nghiệp đứng bên cạnh hỏi tôi. Anh nhìn đi, hai dấu chân này. Tôi dùng đèn ra hiệu cho đồng nghiệp. Nhìn vào lớp bụi xung quanh đây, Có vẻ như nơi này đã được cày lau nhà, lau qua rồi đúng không? Đúng, đồng nghiệp đáp. Nhưng vẫn còn dấu giày trên đó, nghĩa là có người đã dẫm lên sau khi lau. Tôi nói. Đồng nghiệp nhìn chằm chằm một lúc rồi nói là đúng. Nhưng sau khi lau lại dẫm lên, nghĩa là... Các anh xét nghiệm máu trước đi, xem là máu của ai. Tôi nói. Hàng phẩm mộc bị thương rất nặng, hộp sọ bị vỡ do vật cùng đập vào. Cũng may là được phát hiện kịp thời. Y nằm trong phòng mổ hơn 7 giờ, cuối cùng coi như được cứu sống. Có điều, bác sĩ cũng nói với chúng tôi rằng tuy hàng phẩm mộc còn sống, nhưng do tổn thương mô não nên sau khi hồi phục, y có thể sẽ trở thành người thực vật. Đội kỹ thuật tìm thấy 3 dấu chân trong nhà hàng phẩm mộc. Sau khi giám định thì một là của hàng phẩm mộc, một là của tôi. Nhóm còn lại có lẽ là của người nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn để lại. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, xác định hung khí gây thương tích cho hàng phẩm mộc là vật trang trí bằng đồng trong phòng khách nhà y, nặng khoảng 1 đến 1,5 kg. Cảnh sát tìm thấy một nhóm dấu vân tay trên đó. Nhưng điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc là sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu dấu vân tay, chủ nhân của dấu vân tay này lại chính là Tân Cát Nhiên, đã mất tích từ lâu. Tân Cát Nhiên. Tại buổi họp phân tích vụ án, Vương Chính Thao cầm biên bản khám nghiệm hiện trường của đội kỹ thuật với vẻ mặt kinh ngạc. Sao lại là ông ấy? Cả phòng hoàn toàn yên tĩnh, vì chúng tôi cũng không biết lý do. Lý Thành, cậu xem lại video trên camera ghi hình hiện trường đi. Tôi muốn chắc chắn người đó chính là Tân Cát Nhiên. Vương Chính Thao nói với tôi. Tôi nói được. Nhưng thực ra, trong thâm tâm chúng tôi đều biết rằng dấu vân tay đã đủ để chứng minh mọi thứ. Người áo đen trốn thoát trong vụ án Trương Thành Quốc cũng là ông ấy sao? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi nói không phải. Người trong vụ án Trương Thành Quốc rất cao, ít nhất phải 1m8, chân dài, chạy rất nhanh. Tần Cát Nhiên lại thấp, chỉ cao bằng Lưu Quảng Văn. Tay chân Tần Cát Nhiên này cũng khá thật đấy. Nhà hàng phẩm mộc tuy chỉ ở lầu 2, nhưng mấy tòa nhà cũ vốn có chiều cao giữa các tầng lớn, nhà y lại là lầu trưởng phòng. Năm đó mỏ dầu muốn các lãnh đạo sống thoải mái hơn, trần nhà ở lầu trưởng phòng phải lên đến khoảng 3m2, cộng thêm cả chiều cao của tầng hầm và bệ cửa sổ, nơi ông ta nhảy xuống cách mặt đất ít nhất 4m, vậy mà không hề bị thương. Thậm chí khi bỏ chạy còn cắt đuôi được Lưu Quảng Văn. Thật không thể tin được. Trình Hổ xem xong video của camera ghi hình hiện trường thì nói vậy. Nhưng sau khi nói xong, Trình Hổ lại im lặng. Tôi đoán là lúc này anh ta cũng đang nghĩ về cùng một việc như tôi. Lưu Quảng Văn bị Tân Cát Nhiên cắt đuôi, hay là... Đội trưởng Vương, trong báo cáo kết quả xét nghiệm vết máu trong nhà vệ sinh không? Tôi hỏi Vương Chính Thao. Ông ta nhìn vào tờ báo cáo trong tay, nói là có. Đó là máu của hàng phẩm mộc. Viện của hàng phẩm mộc có lẽ không liên quan gì tới Tân Cát Nhiên. Trầm tư một lúc tôi nói. Lý do? Vương Chính Thao và các đồng nghiệp đang có mặt đều nhìn sang tôi. Sàn nhà tại hiện trường có dấu vết từng bị lau chùi, nhưng vẫn còn lại rất nhiều dấu chân và dấu vân tay của Tân Cát Nhiên, chứng tỏ người lau chùi hiện trường không phải là Tân Cát Nhiên. Phía sau ghế sofa, trong phòng khách, nơi Tân Cát Nhiên ẩn nấp không có vết máu. Nhưng trên sàn nhà, bên cạnh cây lau nhà trong nhà vệ sinh, lại có vết máu nhỏ giọt. Mà vết máu lại là của hàng phẩm mộc, chứng tỏ người dùng cây lau nhà để lau hiện trường rất có thể chính là hàng phẩm mộc. Tôi nói, điều này thật vô lý. Hàng phẩm mộc bị thương như vậy rồi, sao có thể dọn dẹp hiện trường được? Hơn nữa, nạn nhân còn dọn dẹp hiện trường vụ án hay cho hung thủ, thế không phải là chuyện đùa à? Một đồng nghiệp phản đối. Cho dù hàng phẩm mộc có dọn sạch hiện trường, thì tại sao vẫn còn nhiều dấu chân và dấu vân tay của Tân Cát Nhiên? Anh ta nói tiếp. Vương Chính Hào cũng nhìn tôi, có lẽ cũng đang thắc mắc những điều này. Tôi mạnh dạn suy đoán rằng trước khi Tân Cát Nhiên vào nhà, chắc hẳn đã có một vị khách khác đến nhà hàng phẩm mộc, và vị khách đó rất có thể chính là thủ phạm thực sự đã tấn công hàng phẩm mộc. Tôi nói, vẫn là câu hỏi đó, tại sao hàng phẩm mộc lại dọn dẹp hiện trường hay kẻ tấn công mình? Vương Chính Thao hỏi tôi. Có lẽ đây lại là một cái bẫy nữa. Trong giây lát đó, tôi cũng cảm thấy khó tin. Chương 6, phần 5. Lưu Quảng Văn khẳng định mình không nhận ra Tân Cát Nhiên. Anh ta nói sau khi đuổi theo ra khỏi chung cư Tứ Lộ thì người đó chạy về phía đông hơn 100 mét, rẽ trái vào xưởng nông cụ rồi biến mất. Xưởng nông cụ chính là khu xưởng cũ của nhà máy lọc dầu đã đóng cửa trước đây. Kiến trúc và thiết bị bên trong rất phức tạp, lại không có đèn đường. Chỉ cần chạy vào trong đó thì về cơ bản là không thể tìm thấy ra. Lão bợm rượu này có thể chạy nhanh đến thế? Vương Chính Thao không tin lời Lưu Vạn Văn nói. Dù anh ta chạy không nhanh thì cũng nhanh hơn cái chân bị trẹo của tôi chứ. Lưu Quảng Văn thản nhiên trả lời. Lưu Quảng Văn bị ngã ở rãnh thoát nước bên ngoài phân xưởng sản xuất nông cụ, vết thương khá nặng. Ngày hôm sau, cả cổ chân của anh ta sưng to như cái bánh bao. Đồn cảnh sát Hà Tây cho anh ta nghỉ phép, bảo về nhà nghỉ ngơi, chờ khi nào chân khỏi rồi hãy quay lại. Chúng tôi đều ngầm biết rằng cho nghỉ ở nhà chờ hồi phục chỉ là cái cớ bề ngoài thôi. Trước khi Tân Cát Nhiên xa lưới thì mọi người không cần phải trở mặt với nhau. Ngoài Tân Cát Nhiên đột ngột xuất hiện, một điều nữa thu hút sự chú ý của cảnh sát trong vụ án chính là câu mà hàng phẩm mộc để lại trong hộp thoại trò chơi. Lý Thành, tôi chính là người mà cậu đang tìm kiếm. Người mà cậu tìm kiếm? Cậu đang tìm người nào? Kẻ đã tấn công Trương Thành Quốc, kẻ đã giết Tống Lai Phúc, kẻ đã giết Triệu Can Triết, hay kẻ đã giả mạo hiện trường Hồ Tiểu Phi tự sát? Vương Chính Thào hỏi tôi. Tôi lắc đầu, nói tôi cũng không hiểu nữa. Vậy theo cậu, hàng phẩm mộc nói câu này là có ý gì? Ngoài những vụ án này ra, còn có những vụ án nào nữa? Vương Chính Thao tiếp tục hỏi tôi. Tôi nói, như thế này thì xem ra chỉ còn một khả năng duy nhất. Y thừa nhận mình là hung thủ thứ ba trong vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt 15/2 năm 1999. Đây là việc mà tôi và đội trưởng Triệu vẫn đang điều tra trước đó. Đội trưởng Triệu từng nghi ngờ y. Nói thì nói như vậy, trong tiềm thức tôi vẫn cảm thấy không có khả năng này. Trước hết là bước ngoặt này diễn ra quá đột ngột. Nếu y thực sự là hung thủ thứ ba, trong vụ án năm xưa. Vậy tại sao sau khi ẩn nấp hơn 10 năm lại đột nhiên xuất hiện ở thời điểm này? Y lo rằng mình sẽ mang theo bí mật này xuống mồ sâu sau khi chết sao? Nghe hơi vô lý. Thứ hai, về mặt logic thì việc này lại càng không hợp lý. Hàn Phẩm Mộc là con riêng của chồng Đỗ Quyên, nạn nhân trong vụ án thứ tư. Khi đó y 18 tuổi. Y cùng đồng bọn đã hãm hiếp và giết mẹ kế của mình, rồi viết lại quá trình hiếp dâm và giết người thành tiểu thuyết để đăng lên mạng à? Hành động này rất có thể sẽ xuất hiện trong các tác phẩm văn học như một tình tiết hấp dẫn. Nhưng nếu xảy ra trong đời thực thì có vẻ hơi vượt quá khả năng chấp nhận. Ý cậu là trong chuyên án 15/2 năm xưa, ba nghi phạm lần lượt là Tất Đức Hoa, Hồ Tiểu Phi và Hàn Phẩm Mộc. Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi không thể khẳng định được chắc chắn ngay, nhưng nếu chỉ xem xét những manh mối có trong tay và câu nói của Hàn Phẩm Mộc, có lẽ có thể suy ra kết luận này. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng lắm, như thể còn thiếu thứ gì đó. Vậy Quách Bằng Phi kia đóng vai trò gì trong chuyện này? Vương Chính Thao tiếp tục hỏi tôi. Tôi cũng không biết đường nào mà lần. Quách Bằng Phi là bạn thân của Hàn Phẩm Mộc và Hồ Tiểu Phi. Hồ Tiểu Phi đã gửi máy tính của mình cho hắn trước khi chết. Qua hai sự việc này, có thể thấy Quách Bằng Phi có mối quan hệ mật thiết với cả hai người. Nhưng mật thiết đến mức độ nào? Là người tham gia vụ án năm đó sao? Không đúng. Như thế thì hung thủ sẽ trở thành bốn người. Chỉ là người chứng kiến thôi sao? Vậy thì hắn chứng kiến đến mức nào? Và chứng kiến trong hoàn cảnh nào? Hay tôi không nói được gì. Vương Chính Thao bèn gọi cho Lý Kiến Đào của đội trị an. Từ lần trước, sau khi biết Trần Bình chính là Quách Bằng Phi, đội trị an vẫn luôn phụ trách việc tìm kiếm Quách Bằng Phi. Cái gì? Hắn đang ở mỏ dầu? Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Vương Chính Thao đột nhiên biến sắc. Địa điểm chính xác ở đâu? Không biết. Cậu đã biết hắn về đây rồi thì sao lại không biết hắn đang ở đâu? Hey, lão Lưu, cậu đừng như vậy. Chuyện của cậu là chuyện của cậu. Chúng tôi điều tra phần chúng tôi, cuối cùng cũng không chiếm công của cậu. Vương Chính Thao trong lúc nóng giận tuôn ra cả những lời này. Do Tần Cát Nhiên trốn thoát nên người bị ra lệnh nghỉ có lương lần này đã đổi thành Lưu Quản Văn. Tôi nói, anh Văn, chúng ta đúng là anh em cùng hội cùng thuyền. Bên tôi thậm chí còn chưa kịp dọn hàng, anh đã dựng sạp của anh ở bên cạnh rồi. Lưu Quảng Văn không hùa theo câu đùa của tôi, cũng không quan tâm mệnh lệnh nghỉ có lương, vẫn khăng khăng đi làm mỗi ngày. Dương Mập và chính trị viên nói ngọt khuyên anh ta nên ở nhà chờ hồi phục, nhưng Lưu Quảng Văn vẫn nói không được hít thở không khí trong lành của đồn cảnh sát là sẽ thấy ngột ngạt. Thật ra tôi biết rằng có lẽ anh ta thấy ngột ngạt là vì ở nhà có vợ quản lý, không cho hút thuốc. Đồn không làm khó Lưu Quản Văn, anh ta đã muốn đến làm việc thì cũng chiều theo anh ta. Lãnh đạo biết dù Lưu Quản Văn có thật sự để Tần Cát Nhiên trốn thoát thì chỉ cần Tần Cát Nhiên sau khi bị bắt không tố cáo vạch trần, về mặt pháp lý vẫn không có cách nào xử lý Lưu Quảng Văn. Không đuổi kịp không có nghĩa là không đuổi theo, nó thuộc phạm trù không phải không làm mà là không làm được. Vả lại Lưu Quảng Văn còn bị thương vì nhiệm vụ. Chỉ có điều, vì Lưu Quảng Văn bị trẹo chân, nên bây giờ tôi có thêm một công việc nữa là đỡ anh ta đi làm rồi về nhà. Chàng trai trẻ, hàng ngày đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cần làm tốt công việc của mình. Công việc của cậu là gì? Cảnh sát khu vực mà. Không có việc gì làm thì ra ngoài khu dân cư trò chuyện với các ông các bà, dỗ cho họ vui. Có khi lại giới thiệu cho cậu một cô bạn gái đấy, tốt biết bao. Phạm Kiệt và Trình Hổ ngày nào cũng lo điều tra, bận như chó, ghen tị với cậu chết đi được. Trên đường tan làm về nhà, Lưu Quảng Văn gác một tay lên vai tôi, tay kia còn không quên cầm điếu thuốc. Tôi không những phải đỡ anh ta mà còn phải giúp anh ta xách túi. Anh Văn, tính ra thì anh bị trẹo chân đã 1 tuần rồi nhỉ, sao giờ lại càng ngày càng nặng hơn thế? Tôi nghiêm túc nói với Lưu Quảng Văn. Sao vậy? Sao lại cảm thấy như vậy? Lưu Quảng Văn cũng nghiêm túc hỏi tôi. Anh thấy đấy, ngày đầu tiên mới trẹo chân, anh vẫn có thể từ từ đi bộ từ xưởng nông cụ về. Ngày thứ hai, vẫn có thể đi khập khiễng lên đội điều tra hình sự tìm Vương Chính Thao. Ngày thứ ba, anh bắt đầu chống gậy đi về nhà. Ngày thứ tư, anh phải có người dìu đi. Anh xem, 2 ngày qua, anh chỉ có thể nhờ tôi mua thuốc lá ở siêu thị Huệ Dân bên cạnh. Tôi thấy nên đưa anh đến bệnh viện khám thử xem. Nếu cứ tiếp tục như thế này, nửa đời sau của anh sẽ bị liệt mất, tôi nói. Khóe miệng Lưu Vạn Văn run run. Chắc hẳn anh ta muốn phản bác tôi mấy câu, còn đang nghĩ tới lời thoại. Tôi vội đỡ anh ta đi nhanh hơn vài bước rồi nói. Nhanh lên anh Văn, anh sắp muộn giờ tan làm, chị dâu sẽ mắng anh đấy. Buổi tối ở nhà Lưu Vạn Văn, tôi vẫn ăn tối rồi kèm Lưu Nhất làm bài tập về nhà. Sau khi hàng phẩm Mộc xảy ra chuyện, Lưu Quảng Văn đã đổi mật khẩu tài khoản game đột kích của Lưu Nhất. Lần này chính tôi cũng không biết là gì, Lưu Nhất lại càng lúng túng hơn. Trong lúc Lưu Quảng Văn và vợ đang xem tivi ở phòng khách, Lưu Nhất và tôi khóa cửa phòng lại, lén bật máy tính, liên tục thử đổi mật khẩu đăng nhập. Lưu Nhất dùng ngày sinh nhật của mình, ngày sinh nhật của bố mẹ mình, rồi lần lượt sắp xếp và ghép vào ngày sinh nhật của 3 người lại. Tôi thì thử bằng số hiệu cảnh sát của Lưu Quảng Văn, mật khẩu chứng thư số, mật khẩu hệ thống tích hợp cảnh sát và những số khác mà tôi biết anh ta đã sử dụng trong công việc. Cuối cùng một ngày nọ, tài khoản game đã bị cấm vì nhập sai mật khẩu nhiều lần. Chỉ có thể sử dụng số điện thoại của Lưu Quảng Văn để lấy lại. Tôi và Lưu Nhất đành phải ôm đầu khóc trong phòng. Thật ra tôi từng lén hỏi Lưu Quảng Văn, tối đó anh ta thực sự không đuổi kịp Tần Cát Nhiên sao? Lưu Quảng Văn nhìn tôi đầy ẩn ý, cười cười rồi nói, nhóc con, cậu cũng muốn mớm lời cho tôi à? Chiều ngày 22 tháng 7 năm 2012, Vương Chính Thao gọi điện cho tôi, bảo tôi lên văn phòng của ông ta. Hơi bất ngờ, tôi không phải là thành viên của tổ chuyên án liên hợp, không biết ông ta tìm tôi làm gì. Khi đến văn phòng, nhân viên của đội đang cùng vài cảnh sát bán chuyên trách dọn dẹp văn phòng. Bên cạnh văn phòng đội trưởng có một căn phòng được dọn trống, xem ra là định chuyển hết những tài liệu và đồ đạc lặt vặt mà Triệu Can Triết để lại trong văn phòng sang đó trước. Vương Chính Thao mắc chứng sợ bẩn khi ông ta còn làm chi cục trưởng ở Kiều Đông. tôi đã có cơ hội đến thăm văn phòng của ông ta. Trong phòng không dính một hạt bụi nào, ngay cả những trang bị cá nhân vài năm không đụng đến một lần cũng được xếp gọn gàng trên bàn trà. Không thể tưởng tượng được ông ta làm thế nào mà chịu đựng được văn phòng mà Triệu Can Triết để lại trong khoảng thời gian này. Hơi bừa bộn, cậu chịu khó chút vậy. Nói rồi, Vương Chính Thao bảo anh cảnh sát khu vực mang cho tôi một chiếc ghế. Tôi vội vàng nói không cần, rồi ngồi luôn xuống chiếc giường xếp mà đội trưởng Triệu để lại. Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Tôi gọi cậu đến đây vì tôi có vài câu hỏi. Ấy, tôi ngồi xuống, Vương Chính Thao đi thẳng vào vấn đề. Tôi ậm ừ một tiếng, nhìn Vương Chính Thao, chờ ông ta đặt câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là về đội trưởng Triệu. Ông ấy đã điều cậu đến đây vào khoảng tháng 3 để điều tra chuyên án 15/2 là vì có bước ngoặt gì sao? Vương Chính Thao hỏi tôi, giọng điệu của ông ta rất lạ. Tôi không hiểu tại sao ông ta lại chọn hỏi bằng giọng điệu đó. Tôi nói cũng không thể gọi là bước ngoặt gì được. Tôi và Lưu Vạn Văn xử lý một vài vụ việc của Tân Cát Nhiên, biết được quá khứ của ông ta cũng như chuyên án 15/2. Tôi chia sẻ một số ý tưởng với Lưu Vạn Văn. Anh ta kể lại cho đội trưởng Triệu nghe, rồi đội trưởng Triệu điều tôi lên đây. Chỉ có thế thôi. Vương Chính Thao tỏ vẻ không thể hiểu nổi. Trước kia cậu với đội trưởng Triệu có qua lại không? Ông ta tiếp tục hỏi tôi. Tôi nói chỉ biết đội trưởng Triệu vào lúc đào tạo cảnh sát mới, còn việc có được coi là qua lại hay không thì tùy thuộc vào suy nghĩ của đội trưởng Triệu. Sau đó tôi kể cho Vương Chính Thao nghe những chuyện đã xảy ra khi tôi tham gia vào tổ chuyên án hai người, bao gồm một số thông tin tôi tra được về hàng phẩm mộc trong giai đoạn đầu. Vương Chính Thao vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó vào sổ tay. Cái tổ chuyên án này chỉ có cậu và đội trưởng Triệu thôi sao? Vương Chính Thao tiếp tục hỏi tôi. Tôi nói tất nhiên là thế, ông ấy là tổ trưởng, còn tôi làm tổ phó. Vốn dĩ là định gọi anh Văn đi làm tổ viên, nhưng anh ta không tham gia. Lưu Vãn Văn đã giới thiệu cậu với đội trưởng Triệu để điều tra chuyên án 15/2. Bản thân cậu ta năm đó cũng là thành viên của chuyên án 15/2. Vậy tại sao bây giờ không tham gia? Vương Chính Thao hỏi. Tôi nói lý do cụ thể thì tôi cũng không biết. Dù sao thì đội trưởng Triệu cũng nói là vì anh Văn lười. Vương Chính Thao bật cười. Thứ hai là về hàng phẩm mộc. Vương Chính Thao nói tiếp. Hàng phẩm mộc bị ung thư, cậu có biết chuyện này không? Hả? Ung thư? Hàng phẩm mộc bị ung thư? Ung thư gì? Có lẽ vì thấy tôi phản ứng như thế nên Vương Chính Thao thở dài. Ồ, tôi cũng rất ngạc nhiên. Ung thư gan giai đoạn cuối, nếu y không bị thương rồi nhập viện để kiểm tra sức khỏe thì cũng chẳng ai phát hiện ra điều này. Mới phát hiện ra ung thư à? Tôi hỏi Vương Chính Thao. Hàng phẩm mộc vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt kìa. Chúng tôi chưa biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng theo lời bác sĩ, hàng phẩm mộc có lẽ đã biết mình đang mắc bệnh. Bệnh viện đã tìm thấy hồ sơ bệnh án của y từ 6 tháng trước, đoán rằng có kết quả từ lần khám đó. Vương Chính Thao ngập ngừng nói. Nhưng kỳ lạ là hàng phẩm mộc hình như không hề tiến hành điều trị. Làm sao biết được việc này? Do không có hồ sơ bệnh án theo dõi sao? Tôi hỏi. Một mặt là không có hồ sơ bệnh án, mặt khác là bác sĩ nói rằng thông qua việc so sánh kết quả của hai lần khám của hàng phẩm Mộc, về cơ bản có thể xác nhận từ diễn biến tình trạng của y rằng y không được điều trị gì cả. Vương Chính Thao nói. Hồ sơ bệnh án do bệnh viện cung cấp chỉ ghi nhận hàng phẩm Mộc mua thuốc giảm đau. Đó là lý do vì sao tôi và Phạm Kiệt phát hiện ra oxycotin khi khám xét nhà của hàng phẩm Mộc lần trước. Phạm Kiệt cũng hỏi tôi câu tương tự, nhưng khi đó tôi không hiểu hàng phẩm Mộc đang đi nước cờ gì. Thiếu tiền, không thể nào. Với thu nhập của y thì chắc chắn có thể chi trả được chi phí điều trị. Hay là không muốn chịu đựng đau đớn khi tiến hành xạ trị và hóa trị. Điều này có thể. Dù sao thì năm đó Hàn Song Lâm cũng đã chết vì ung thư gan. Hàn Phẩm Mộc có lẽ vẫn nhớ hình ảnh bố mình lúc lâm chung, không muốn tự mình trải qua như thế. Người này cũng là một kẻ cứng rắn, tôi không khỏi cảm thán. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lời Hàn Phẩm Mộc nói trong cái đêm đi cúng tế Hồ Tiểu Phi dường như có ý nghĩa sâu xa hơn. Cũng có nghĩa là sau khi chết, chúng ta có thể nhìn thấy linh hồn của người thân đã khuất. Chẳng lẽ y đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi? Trên người Hàn Phẩm Mộc có rất nhiều điều mà người ta không sao hiểu được. Y không có người thân, đã từ bỏ việc điều trị. Vậy y tham gia cá cược chợ đen để làm gì? Vì tiền sao? Tiền bạc có ý nghĩa gì với một người đã mắc bệnh nan y? Hàn Phẩm Mộc đã làm mất lòng ai? Tại sao trong bóng tối luôn có một người dường như đang nhắm tới y? Từ vụ dàn dựng tại hiện trường sát hại Triệu Can Triết đến vụ cải trang trong bụi cỏ ngoài nhà xác bệnh viện, cuối cùng là thành công ngay tại nhà Hàn Phẩm Mộc. Căn cứ vào những khi cậu tiếp xúc với Hàn Phẩm Mộc trong thời gian này, có phát hiện ra y làm mất lòng hay gây thù với ai không? Vương Chính Thao hỏi. Cũng chỉ mỗi SN trong nhóm chat của đội game, từng là cựu bảo vệ Tôn Cường của khách sạn Duyệt Giang Uyển, thì có mâu thuẫn với y. Trừ Tôn Cường ra thì thật sự không phát hiện ra bất kỳ kẻ thù nào của y. Dù sao y cũng không thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mà những khi tôi tiếp xúc với y, phần lớn chỉ giới hạn trong game, cho nên không phát hiện ra cái gì cả, tôi nói. Ngoài ra tôi còn muốn nói với cậu về chuyện giữa Hàn Phẩm Mộc và cậu trong cái đêm đội trưởng Triệu bị hại. Vương Chính Thao nói. Hành động của Hàn Phẩm Mộc trong đêm đó thật sự rất đáng ngờ. Từ bất kỳ góc độ nào, ông ta cũng không nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng tôi đúng là đã cùng chơi game, sau đó đi lễ Hồ Tiểu Phi, cho đến khi tôi nhận được điện thoại của Phạm Kiệt rồi đi. Khi đó đội trưởng Triệu đã bị giết. Có người đã đổ tội cho Hàn Phẩm Mộc tại hiện trường nơi đội trưởng Triệu bị sát hại. Đây là một kết luận như đinh đóng cột rồi. Các ông suy luận rằng đêm đó y đã lợi dụng tôi để cung cấp chứng cứ ngoại phạm. Về cơ bản thì tôi đồng ý, nhưng có một tiền đề là Hàn Phẩm Mộc phải biết trước có người sẽ lợi dụng vụ án của đội trưởng Triệu để hãm hại mình. Vậy y làm sao biết được? Ngoài ra, bản thân Hàn Phẩm Mộc chắc chắn sẽ không thừa nhận việc y lợi dụng tôi để làm chứng cứ ngoại phạm. Vậy các ông suy đoán ra được từ những yếu tố nào? Tôi hỏi. Tôi nói thế này nhé, tôi đã đọc cả hai biên bản lời khai. Hành vi của Hàn Phẩm Mộc đêm đó cực kỳ đáng ngờ, nhưng về mặt thủ tục thì quả thật không tìm thấy vấn đề gì. Vương Chính Thao nói. Nhưng khi xem qua các tài liệu khác, ông ta vô tình phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Y nói với cậu là đi lễ Hồ Tiểu Phi. Đúng thế, tôi gật đầu. Đội trưởng Triệu bị sát hại vào ngày 28 tháng 6 năm 2012, đúng chứ? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi nói đúng là vậy. Đó cũng là ngày mẹ mất của Hàn Phẩm Mộc, năm 1997. Vương Chính Thao nói. Hả? Cùng ngày à? Thông tin này nằm ngoài dự đoán của tôi. Vương Chính Thao gật đầu. Nhưng ngày hôm sau đúng là tuần tam thất của Hồ Tiểu Phi mà. Tôi nói. Ở đây chúng tôi không có thói quen cúng tuần tam thất. Quê cậu có à? Tôi suy nghĩ rồi đáp. Hình như tôi cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Còn nữa, ngã tư nơi hai người đốt tiền giấy chính là nơi mẹ Hàn Phẩm Mộc gặp tai nạn xe hơi năm 1997. Cậu còn cho rằng đó là trùng hợp ngẫu nhiên nữa không? Tôi nghẹn lời mất một lúc. Đêm đó, Hàn Phẩm Mộc cứ dẫn tôi đi trên đường quốc lộ, bảo rằng muốn tìm nơi ít người và tránh gió. Lúc đó tôi đã thắc mắc rồi, chỉ là không nghĩ theo hướng này. Nhưng điều tôi không hiểu là, cho dù Hàn Phẩm Mộc muốn viếng mẹ mình thì cũng không cần phải giấu tôi nhỉ? Tại sao lại giả vờ là đi lễ Hồ Tiểu Phi? Tôi hỏi Vương Chính Thao. Câu hỏi này, Vương Chính Thao cười nói, nếu y nói muốn đi viếng mẹ mình thì có cần thiết phải gọi cậu đi cùng không? Tôi nghĩ ngợi, thế cũng có lý thật. Dựa vào những yếu tố này, chúng tôi phán đoán rằng Hàn Phẩm Mộc đã lợi dụng cậu để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình vào đêm ngày 28 tháng 6. Vương Chính Thao châm một điếu thuốc. Nhưng làm sao y biết đêm đó đội trưởng Triệu sẽ xảy ra chuyện? Tôi vẫn không hiểu nổi. Đúng, đó chính là vấn đề. Ai đã nói cho y biết? Và làm sao người nói cho y biết lại biết được việc này? Vương Chính Thao nói. Trong thời gian tiếp xúc với Hàn Phẩm Mộc, cậu có phát hiện ra y có quan hệ tốt hay đặc biệt thân thiết với ai không? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi bảo rằng câu trả lời cho câu hỏi này cũng giống như đáp án của câu hỏi Hàn Phẩm Mộc có kẻ thù không vậy. Nhìn thì có vẻ tôi tiếp xúc với y rất nhiều trong thời gian này, nhưng thực tế thì không sâu sắc lắm. Còn nếu nói đến ai có quan hệ tốt với y, những người mà tôi biết là các thành viên của đội chơi game đột kích đó. Vì y đã giúp đỡ những người đó kiếm được tiền nên họ đều rất nghe lời Hàn Phẩm Mộc. Có thành viên nào có mối quan hệ đặc biệt với Hàn Phẩm Mộc không? Vương Chính Thao hỏi. Tôi nói chỉ có hai người. Một là Hồ Tiểu Phi đã chết rồi, còn lại là Quách Bằng Phi. Đối với các thành viên khác trong nhóm thì tôi không nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng để đảm bảo, tôi vẫn đề nghị ông ta cử người đi điều tra từng người, xem có thông tin nào mà tôi chưa phát hiện ra không. Vương Chính Thao gật đầu, nói sẽ sắp xếp người làm việc đó. Gần đây Văn bận việc gì? Vương Chính Thao đột nhiên đổi chủ đề, hỏi thế làm tôi phải sửng sốt. Anh Văn bận việc gì? Không biết nữa, cứ ở trong đồn thôi. Anh ta là nhân viên chuẩn bị về hưu rồi, còn có thể làm gì khác nữa? Tôi bối rối, không biết phải trả lời ông ta thế nào. Chuẩn bị về hưu cái con khỉ, cậu ta mới qua 45, ai cho phép chuẩn bị về hưu hả? Vương Chính Thao hơi giận. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi hối hận. nhận ra mình không nên nói lung tung về chuyện của Lưu Quảng Văn trước mặt lãnh đạo, vội vàng tìm cách cứu vãn. Thì bận việc trong khu vực của anh ấy. Ngoài ra thì trước đó cũng giúp tôi và đội trưởng Triệu điều tra vụ hiếp dâm kia. Điều tra vụ hiếp dâm? Không phải là cậu ta không tham gia tổ chuyên án đó à? Vương Chính Thào hỏi tiếp. Tôi lập tức nói rằng anh ta không tham gia toàn thời gian, nhưng thỉnh thoảng cũng làm bán thời gian. Ý định ban đầu của tôi là muốn nói vài lời hay ý đẹp cho Lưu Quảng Văn. Không ngờ Vương Chính Thào lại túm chặt lấy Lưu Quảng Văn không buông, nhất quyết yêu cầu tôi phải nói ra Lưu Quảng Văn đã giúp tôi điều tra những gì. Tôi không thuyết phục được lãnh đạo, chỉ đành phải kể lại cho Vương Chính Thào nghe chuyện trước đó. Lưu Quảng Văn dạy tôi cách nói chuyện với Trần Xuân Lệ, giúp tôi phân tích con dao làm bếp của khách sạn Duyệt Giang Uyển và người áo đen, rồi lại đưa tôi đến nhà Trương Thành Quốc. Lưu Quảng Văn hỏi Ngô Hà về chú ba. Vương Chính Thao bắt được trọng tâm ngay. Đúng vậy, tôi nói. Anh ta cần hỏi Ngô Hà, Trương Thành Quốc có phải là có vấn đề về phương diện đó không? Ai ngờ Ngô Hà đã đuổi cả hai chúng tôi ra ngoài. Cậu có biết chú ba là ai không? Vương Chính Thao hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Vương Chính Thao im lặng, tay chống đầu suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy ra một cuốn sổ. Đầu tiên là liên tục tra cứu thứ gì, sau đó lại lấy bút ra, viết cái gì đó. Hành động của ông ta một lần nữa khiến tôi cảm thấy bất an và xấu hổ. Tôi lo rằng mình lại vô tình bán đứng Lưu Quảng Văn rồi. Đội trưởng Vương, vậy chú ba đó thật ra là ai thế? Một lúc sau, tôi thấy Vương Chính Thao ngừng viết, ngây người ra, nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ điều gì đó. Nên tôi thử hỏi một câu để phá vỡ không khí lúng túng trong phòng. Cậu chờ đã. Vương Chính Thào lại xua tay với tôi, rồi lấy điện thoại di động ra. Văn à, có nể mặt đến chỗ tôi một chuyến được không? Vương Chính Thào nói qua điện thoại. Hết chương 6. Ai da, hồi hộp quá rồi. Chúng ta đã đi được hơn 2/3 truyện rồi. Còn có 2 chương nữa thôi.